Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1064, chương 1061. Theo dõi Rama thiếu nữ làm Rama tại cùng đi ngang qua từng cái quay quanh đi lên các thiếu nữ bắt chuyện qua, cũng đi ra cửa trường thời điểm, tại đây bên trong đã là có xa hoa lễ xe đang chờ. Rama vô cùng tự nhiên ngồi vào xa hoa lễ trong xe, cũng hướng về Dung Làm lái xe đặc khu đội canh gác đội viên mở miệng. Đi nền tảng chi môn đi. Nghe được Rama, đặc khu đội canh gác lái xe khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ cùng nghi vấn phát động động cơ. Tại rất nhiều các học sinh tầm mắt nhìn soi mói, chở Rama hướng nền tảng chi môn phương hướng mà đi. Đứng ngoài quan sát các học sinh lúc này mới thỏa mãn giống như thở ra một hơi. Quả nhiên, bất luận nhìn thế nào, Minamiya học trưởng đều là đẹp trai nhất. Đúng vậy à, vừa mới Minamiya học trưởng còn đối ta mỉm cười đây, rõ ràng liền là xuất thân quý tộc đại gia. Đối với chúng ta những người bình thường này đều thân thiết như vậy. À... rất muốn cùng Minamiya học trưởng cùng đi cùng cà phê. Liền là a, nếu có thể hợp cái ảnh liền tốt, đó là hy vọng xa vời á. Cửa trường học tụ tập mà đến số lớn nữ học sinh nhóm liền dồn dập đều như vậy trò chuyện với nhau, lộ ra rất vui vẻ cùng xúc động. Tại trạng huống như vậy dưới, cõng một cái đàn guitar hộp quốc trung thiếu nữ liền chật vật xuyên qua đám người. Nhìn xem từ từ đi xa xa hoa lễ xe, mặt lộ vẻ một chút vẻ lo lắng. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ chỉ có thể đưa lưng về phía đám người, từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, đó là một tấm phù chú. Thiếu nữ đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm chú lực, lại rót vào chú phù bên trong, đem đánh ra. Một giây sau, chú phù hóa thành một con kim loại phi điểu. Chính là thức thần, kim loại phi điểu bề ngoài thức thần liền giống là sống lại một dạng. Ở giữa không trung bồi hồi một trận về sau, hướng về xa hoa lễ xe phương hướng đuổi theo. Thấy thế, thiếu nữ mới hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng mà, một trận ma lực gợn sóng lại là tại đi xa xa hoa lễ trên xe truyền ra. Bành! Bay về phía lễ xe thức thần liền bị ma lực hình thành đạn pháo cho hung hăng đánh trúng, kèm theo một tiếng nổ vang, trực tiếp bị oanh bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Thấy cảnh này, thiếu nữ ngây ngẩn cả người, đồng thời lại một lần mà bắt đầu lo lắng. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ cắn răng, trực tiếp đối lễ xe phương hướng đuổi theo. Tốc độ kia nhanh đến mức vượt qua thường nhân. Vừa mới thức thần, lễ xe trong xe đưa tay theo dao động xuống xe cửa sổ bên trong thu hồi lại. Rama nhíu mày, vừa mới Rama liền cảm thấy có chú lực dấu vết, cho nên đem thiên nhãn cho mở ra, lập tức liền thấy đuổi theo tới mình thức thần, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia cõng đàn guitar hộp truy sau lưng tự mình thiếu nữ. Đàn guitar hộp a? Rama nghi ngờ nói, thật chẳng lẽ là Nagisa nâng lên cái kia học sinh chuyển trường sao? Cái kia học sinh chuyển trường đi theo phía sau mình. Chuyện này, Rama trong trường học thời điểm liền phát hiện, bất quá, tại học viện Saikai bên trong, có nữ sinh len lén cùng sau lưng Rama đã không phải lần đầu tiên phát sinh sự tình. Chẳng thà nói cơ hồ mỗi ngày đều có xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy Rama cũng không có coi là chuyện đáng kể. Mãi đến thấy đối phương sử dụng chú thuật tạo ra thức thần, lúc này mới thấy kỳ quái. Nàng, Rama liền trầm tư, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Xung Làm lái xe đặc khu đội canh gác đội viên có vẻ như đã nhận ra có cái gì không đúng, dùng có chút khẩn trương giọng điệu như thế hỏi thăm. Ngoặc kép, không, không có gì, Rama lắc đầu, nói, tiếp tục lái xe đi, là, lái xe cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục lái xe, xa hoa lễ xe liền vẫn như cũ chạy lấy, đi phía trước phương mà đi. nền tảng chi môn, cái kia là nằm ở đảo Itogami trung ương to lớn hợp lại thức công trình kiến trúc danh xưng. Nó chính là trên mặt đất có 12 tầng lâu, dưới mặt đất có 40 tầng lầu đảo bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Hiện ra đảo kim tự tháp hình, theo đảo lên bất kỳ địa phương nào ngẩng đầu đều có thể thấy nó. Từ nơi này chỗ cao nhất nhìn ra xa hướng thành phố Itogami, đồng dạng có thể thấy toàn thành phố phong cảnh, thậm chí thấy cảnh biển, cho nên để xem ánh sáng địa điểm mà nổi tiếng. Chỉ là, nó không chỉ có riêng là nổi tiếng ngắm cảnh địa điểm mà thôi. Tại đây bên trong còn có xây lấy tòa thị chính, đảo nhân tạo quản lý công xã, xã xử lý, đặc khu đội canh gác đại bản doanh cùng với công ma cục tổng bộ các loại công gia sành bò. Còn có đông đảo quán trọ cùng thương nghiệp cơ cấu, đồng thời cũng là cao cấp nhãn hiệu cùng độc quyền bán hàng cửa hàng bày tập hợp toàn đảo thứ trên. Nhất thời trung tâm, tại tên tại thực đều phát huy đảo bên trong trọng trấn công năng. Cùng lúc đó, nhà này to lớn kiến trúc còn đóng vai lấy một cái trọng yếu nhân vật. Cái kia chính là ở vào dưới mặt biển, nhiều đến 40 tầng đảo nhân tạo tập trung quản lý công trình. Đường kính không đến 2 cây số nhà này kiến trúc đồng thời thân kiêm kết nối bộ, đem cấu thành đảo Itogami 4 tòa đảo nhân tạo nối liền cùng một chỗ. Đảo nhân tạo ở giữa chịu hải lưu hoặc sóng gió ảnh hưởng mà sinh ra vặn vẹo cùng chấn động, đều là do này tòa nền tảng chi môn đang hấp thu và bước đệm. Nếu không có nền tảng chi môn vận hành, đảo Itogami 4 cái địa khu liền sẽ lập tức phát sinh va chạm, đồng thời phân giải, phiêu lưu vu dương lên. Bởi vậy, nơi này mới có thể bị mang theo nền tảng danh xưng cùng nhà này trọng yếu công trình vừa vặn tương xứng. Đương nhiên, chỗ như vậy canh gác cũng phá lệ xâm nghiêm. Thành phố Itogami có đặc khu đội canh gác hết thảy có 3 cái đại đội, đội viên vượt qua 440 người, trong đó một nhánh đại đội liền thường trú tại nền tảng chi môn đảm nhiệm canh gác. Một thân thành viên ở trong còn bao gồm tạo thành một tiểu đội 16 tên công ma quan. Số người này đã có thể địch nổi chung quy mô hình huyện cảnh bản bộ chỗ xứng thử toàn bộ công ma quan, dù cho muốn đối kháng dạ chi đế quốc thú nhân binh đoàn nguyên một chi trung đội. Nghe nói cũng có thể chống nổi mấy ngày. Có thể nghĩ, nền tảng chi môn tại đảo Itogami lên tầm quan trọng như thế nào. Tuyệt đối có thể xưng thứ nhất, không có cái thứ hai. Rama liền lại tới đây, đi tới tòa thị chính, chuẩn bị thi đậu Atechmec giấy phép. Quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, tựa như Nasuki nói tới như vậy. Đảo nhân tạo quản lý công xã có vẻ như dù như thế nào đều muốn vào hôm nay đem giấy phép ban phát cho Rama, cho nên Rama vừa tiến vào tòa thị chính, lập tức liền được an bài thi viết. Dùng 10 phút đồng hồ giải quyết thi viết về sau, Rama lại tại bồi thẩm đoàn chú ý xuống phô bày mấy tay ma thuật. Sau đó lại cùng công ma cục một tên thâm niên công ma quan giao một thoáng tay, biểu hiện ra chính mình chiến đấu tố dưỡng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đem tất cả những thứ này nhẹ nhàng ứng phó. Nói thì nói như thế, nhưng Rama cũng không có tùy tiện đối phó. Thi viết là mắc điểm, biểu hiện ra ma thuật thì là nhường bồi thẩm đoàn vì đó kinh hô không gian kiểm soát ma thuật. Mà đến từ công ma cục thâm niên công ma quan thì tại Rama trong tay liền 10 giây đồng hồ đều không thể chịu đựng được, trực tiếp bị Rama đặt xuống ngã xuống đất, khiến cho đến ngay lúc đó tòa thị chính viên môn mặt cũng thay đổi. Thế là Rama thuận lợi dẫn tới Atechmec giấy phép. Khi tiến vào nền tảng chi môn tòa thị chính không đến hơn 1 giờ liền kết thúc hết thảy. Ngoại ý muốn nhẹ nhõm a. Tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Rama liền một bên ước lượng trong tay ấn có chính mình chân dung lớn giấy phép, một bên có vẻ hơi không có tí sức lực nào, giống như nói thầm, còn không bằng cùng những hung quỷ đó giao thủ thú vị đây. Như thế Rama lời nói thật, so với lâu dài tại bạo lực cướp đoạt cùng chiến trường chém giết hung quỷ. Công ma cục cái gọi là thâm niên công ma quan mặc dù thủ đoạn không sai, lại khuyết thiếu khí phách cùng khí thế, giống hổ giấy một dạng, tùy tiện liền có thể quật ngã. Dĩ nhiên, Natsuki tỷ là ngại lệ. Rama nhún vai, đem giấy phép thu vào về sau. Lúc này ngồi vào xa hoa lễ xe, rời khỏi nơi này. Ha, ha, lúc này, người đeo đàn guitar hộp thiếu nữ mới kịch liệt thở phì phò đuổi đi theo. Thấy Rama ngồi vào lễ xe, lần nữa rời đi, lập tức liền gấp. Ngay sau đó, thiếu nữ mới cực kỳ bất đắc dĩ chuẩn bị lần nữa đuổi theo. Chỉ là, mệt lời liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Một cái tựa như cười mà không phải cười thanh âm theo hắn phía sau lưng truyền đến, nhường thiếu nữ toàn thân đều cứng đờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.